sắc giới này. À, với cái điều kiện đó là cái vị mà hành cái thiền định sắc giới này phải là cái đề mục nó là tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, thì cái tâm quả của nó sẽ có bi và tùy hỷ. Đó là cái điểm như vậy. Và khi nói đến cái tùy hỷ á, thì chú cô có lặp đi lặp lại rằng là đứng trước cái phước báu của người khác, đó là cái sự thành công của người khác, đó là cái niềm hạnh phúc của người khác, hoặc là cái đó là cái điều tốt đẹp của cái người khác, mà trong tâm chúng ta không phát lên được cái sự tùy hỷ, thì thường bao giờ nó cũng là có mặt của sự đố kỵ. Trong kinh Pháp Cú số 133, 133 và 134 có nói đến câu chuyện của một cái vị tỳ kheo và một con ma. Thì cái vị tỳ kheo này đó tên là Khundadanya. Cái vị này là kể từ khi mà xuất gia cho đến mà khi trở thành một cái vị trưởng lão đó, xuất gia rồi mà vị này hả đi đâu thì có một cái người nữ đi theo sau, nhưng mà vị này không trông thấy, nhưng mà tất cả mọi người đều trông thấy. Cho nên là trong cái tăng đoàn đó, người ta dị ứng với cái ông sư này, người ta cho rằng cái ông sư này đó là cái người phạm giới, và cái người mà cúng dường đó, khi mà thấy ông sư này đi thì đằng sau có người phụ nữ đi, cho nên người ta không có đặt bạc. Và ông này sống rất là khó khăn, nhưng mà ông không hề biết rằng là ông có một cái người nữ đi theo sau. Thì khi đó là tăng đoàn cứ thấy là ông này cứ là trong phòng riêng ông cũng có người nữ, ông đi đâu cũng có người nữ hết á. Thì cuối cùng người ta mới đề nghị đến tinh xá của ngài Cấp Cô Độc, mà dâng lên Đức Phật á, thì những cái vị tăng này mới đề nghị với ngài Cấp Cô Độc đó, là nói ông này là trục xuất cái ông tăng này ra khỏi cái tinh xá này đi, bởi vì cái người này để đây là quế nhiễm quá. Thì ông này im lặng, không có chịu trục xuất. Rồi đến cái bà Vi Sách Khá là nữ đại thí chủ đó, cúng dường cái đông phương tự đó, thì khi vị này đến thì chư tăng cũng nói rằng là phải trục xuất cái người này ra khỏi đi. Thì bà Vi Sách Khá cũng im lặng, không đồng ý. Nhưng mà cả hai đều suy nghĩ rằng đó, mình là người cư sĩ đã dâng cúng cái tinh xá này lên cho Đức Phật và chư tăng rồi, thì Đức Phật và chư tăng cứ ở đó và không ai có quyền trục xuất. Người trục xuất là Đức Phật, chứ còn hai vị này không dám. Thì sau đó chư tăng thấy Đức Vua đi vào trong tinh xá, thì những vị này mới bạch lên với Đức Vua, mới đề nghị Đức Vua là trục xuất cái vị tăng này đó ra khỏi cái quốc gia luôn, ra khỏi cái vương quốc này luôn. Thì vị vua nghe như vậy mới lấy làm lạ, tại sao mà ngày này qua tháng khác mà một cái vị tăng luôn luôn có một cái người nữ đi theo sao. Thì bữa hôm đó vua mới vào trong tinh xá, và một mình Đức Vua đó đi đến cái cửa phòng của ông tăng này đứng đó, đứng nhìn vào. Thì cái vị tăng này đã thấy cái người khách đến, cho nên là từ trong mới đi ra. Khi vị này đi ra thì rõ ràng có một người nữ đi theo sau. Thì ông vua mới bước vào. Bước vào khi mà vua ngồi xuống thì không thấy người nữ đó. Thì vua mới nhìn trong mấy cái khe cửa coi có hay không, không thấy. Nhìn dưới gầm giường không thấy. Nhưng mà lúc bước lên là thấy cái người nữ. Thì vị vua biết ra rằng đây là con ma, chứ cái vị tăng này không có bậy bạ. Cho nên là Đức Vua mới nói là bạch trưởng lão, trẫm xin thỉnh trưởng lão về hoàng cung để mà trẫm đặt bát và cúng dường đầy đủ tứ sự cho trưởng lão, chứ bây giờ trưởng lão ở đây cũng không được, mà trưởng lão bưng cái bình bát đi đâu cũng không được, bởi vì đó đằng sau lưng của trưởng lão đó là luôn luôn có một cái hình bóng của một cái người nữ, cho nên là nó không có thanh tịnh chút nào cả, không ai cúng dường cả. Thì cái vị tăng này mới đồng ý. Nhưng mà khi mà Đức Vua mà đem cái vị tăng này đi đó, thì tăng chúng bất mãn, mới nói rằng cái ông vua này thiệt là tệ hại, còn cái ông tăng này đó đọa lạc nữa. Hai người mà họp với nhau vậy đó, giống như là cái ông tăng này là con quan của ông vua vậy đó. bậy bạ như vậy, ông còn đem về hoàng cung, ông nuôi dưỡng, ông chu cấp đàng hoàng tử tế. Thì cái khi đó là cái ông tăng này bấy lâu nay ông nhịn, bữa nay ông chịu không nổi nữa, ông thấy chửi ông nặng nề quá, cho nên ông nói đó, chính mấy ông mới là cái người mà đỏ lạc, mấy ông mới là con quan của đức vua, và mấy ông mới là cái người mà liên hệ bậy bạ với phụ nữ, còn tôi không có vậy. Thì là cái chuyện đó nó gây lên một cái sự xáo trộn trong cái tăng chúng, và sau đó thì mọi người không có chịu nổi mới bạch lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói cái vị tăng đó, tức là có đầy đủ hết, thì Đức Thế Tôn mới nói vị tăng đó, Đức Thế Tôn mới nói là: này ông, khi mà mọi người nói ông là không có đàng hoàng, là bởi vì sau lưng ông có một người nữ, là bởi vì người ta thấy rõ ràng. Còn khi mà ông nói lại người ta đó, thì những cái lời lẽ của ông là nó không có đúng, là bởi vì ông không hề thấy mà ông nói, là do cái tâm của ông quế nhiễm mà ông nói ra những cái điều sai lầm. Còn những cái vị tăng này người ta thấy rõ, cho nên người ta nói như vậy. Hai cái cách nói khác nhau. Ông đã tạo nghiệp quá nặng mà ông không biết, phải sửa đổi đi. Thì sau đó là chư tăng mới bạch lên, mới hỏi Đức Thế Tôn đó là vì sao lại có cái chuyện như thế này. Thì Đức Thế Tôn mới kể lại tiền kiếp của ông này. Tiền kiếp của ông này đó là một thiên nữ ở trên cõi trời 33. Và khi đó là cái thời của một cái vị Phật trên là cái thời đó là thời của một cái vị Phật tên là Digayú. Thì thời đó có hai cái vị tăng tu chung trong một cái tinh xá. Thì hai vị này đó là khi đi Bố Tát đó, thì thường vào trong cái phòng Bố Tát đó là gặp nhau rồi chuyện trò thân mật với nhau. Rồi khi mình đi nghe giảng đó, thì cũng chờ đi vào một lúc ngồi kế bên để nghe giảng. Thì phải nói là hai huynh đệ đó rất là tương đắc trong cái việc tu tập của mình, cho nên là hết sức là kính quý nhau. Thì thiên nữ ở trên cung trời đó nhìn xuống thấy hai cái vị tăng này vui vẻ thân thiết với nhau và tu tập rất là tốt đẹp, cho nên là cái trong lòng liền nghĩ vậy, mới nói rằng tách hai đứa này ra chơi, tách ra làm hai. Khi vừa có cái ý nghĩ bậy bạ đó vậy đó khởi sanh lên đó, thì hai vị tăng này đang đi, thì một vị mới nói rằng là tôi cần phải đi vệ sinh, cho nên là vị này vào trong cái bụi rậm đó để đi vệ sinh. Thì thiên nữ là liền quá thành cái người nữ. Đến khi cái vị tăng này đó là đi vệ sinh trong bụi rậm ra đó, thì cái lúc vị này đi vào bụi rậm á, thì cái người nữ này đi theo, thì cái vị tăng đứng bên ngoài đó là thấy thấp thoáng thôi. Nhưng mà khi xong việc đó là cái vị tăng này đi ra đó, sửa y áo lại, thì cái người nữ đi phía sau đó cũng sửa lại y áo cho mình, rồi sửa lại búi tóc, rồi bẽn lẽn nữa. Cho nên là cái vị tăng đứng ngoài đó là coi như là chịu không được. Thì cái vị thì bước ra mới nói: này huynh, huynh đã phạm giới tà dâm rồi. Thì cái ông này cũng nói: đừng có nói như vậy nha, tôi không bao giờ là có cái làm cái chuyện mà sai trái như vậy đâu nha, đừng có nói như vậy. Nhưng mà cái vị này mới nói vậy, cái vị mà đứng bên ngoài mới nói vậy: tôi trông thấy rõ ông và một người nữ đi ra đó là cái thái độ giống nhau hết, cho nên là ông đã phạm giới rồi, không có chối cãi được. Thì cái vị tăng này đó biến sắc, mới nói là: đừng có nói chơi như vậy, nói chơi như vậy rất là tai hại cho tôi không bao giờ làm cái điều xấu xa như vậy. Nhưng mà vị tăng là bạn đó là coi như là quay lưng đi. Và từ đó về sau đó là khi mà gặp nhau, trước khi vào cái phòng mà nghe đó, giảng đó, thì vị này không có đi chung mà ngồi riêng ra. Còn giờ Bố Tát thì nhất định không Bố Tát chung, tại vì nói rằng có một người quế nhiễm như vậy, cho nên là không có chịu Bố Tát. Thì khi đó cái vị thiên nữ đó thấy hai cái vị này tách rời ra, thì trong cái suy nghĩ của mình biết rằng là mình phạm sai lầm dữ quá rồi, cho nên vị thiên nữ này mới đứng giữa lưng trời đó, mới nói với cái vị tăng mà bạn đó, mới nói rằng: bạch tôn giả, cái người bạn của tôn giả đó vị tỳ kheo đó là một cái người rất là trong sạch, không có phạm giới. Chính tôi đây là cái người đó muốn thử thách cái vị tăng đó, cho nên đã làm cái chuyện sai trái đó. Tôi xin bảo đảm không có chuyện đó xảy ra. Tôi xin nhận cái phần lỗi về mình. Thì cái vị tăng này nghe xong đó thì thấy thiên nữ đứng trên lưng trời, cho nên là trong lòng có tin. Nhưng mà cái vị này đó là về sau là có đi nghe giảng pháp chung, có đồng ý đi vô Bồ Tát, nhưng mà không có thân thiết như xưa nữa. Thì khi mà cả ba thân ngoại mạng chung đó, thì hai cái vị tăng này thì đi theo cái thiện nghiệp của mình. Còn cái cô mà thiên nữ này đây nè, trong lúc cái đố kỵ trong lòng mình khởi sanh lên, bởi vì thấy người ta có một cái tình bạn thân thiết và cao quý như vậy đó, thì cái người này mới rơi xuống cái địa ngục A Tỳ. Tức là cái địa ngục này là cái quả nó trổ sanh liên tục không có dứt, và nó nằm giữa hai cái thời kỳ của hai vị Phật ra đời. Cho đến cái thời Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì cái vị này mới được coi như là tiến hóa lên để làm người, rồi xuất gia trở thành một cái vị tỳ kheo. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này đi đến đâu thì có bóng người nữ đi theo đến đó. Quý vị thấy là cái quả nó kinh khủng lắm. Cho nên là khi mình không có rèn luyện cái tứ vô lượng tâm đó, thì những cái pháp mà quế nhiễm, khi không có mặt bốn cái pháp thiện này đó, khi nó phát sanh lên đó, thì cái quả nó trổ kinh khủng lắm. Cho nên là cái vị này bắt cái nghiệp chướng đó, mà ngay cả trong cái kiếp mà đi tu xuất gia cũng vẫn không có thoát khỏi, rơi xuống cái địa ngục A Tỳ đó lâu đến như vậy. Bởi vì chúng ta biết là khi một cái vị Phật mà ra đời đó, thì cái sự tu tập của vị này phải trong 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Một kiếp thì quý vị thấy rằng là nó đăng đẳng không có thể nói là được. Và sư cô cũng đã lấy ở trong chú giải để nói cho quý vị rõ rằng là chúng ta cứ coi như đó là một cái hòn núi, mà cái nó hình khối, khối này nó là một cái một do tuần tương đương với 16 km. Thì như vậy nó là 16 km khối của một cái tảng đá như vậy. 100 năm mới có một cái người dùng cái dải Kashi, là dải rất là mỏng, lau hết cái quả núi đó có một lần mà thôi. Và như vậy lau cho đến khi cái quả núi nó tiêu mòn hết, không còn gì cả, một kiếp vẫn chưa xong. Thì quý vị thấy một vị tăng nó tu 400.000 là 4 A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta có coi như thế này, đây phải coi như một cái kiếp của quả đất. Thì nó gồm có sinh, tiến, dị và diệt. Thì mình chỉ lấy một cái điểm này thôi, để gọi là một kiếp. Một kiếp mà chúng ta sẽ thấy là 16 km khối đó, mà 100 năm mới dùng cái dải Kashi lao một lần. Mà trong khi A Tăng kỳ kiếp là nó gồm có 4 cái như thế này. Mà 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 kiếp này. Vì thấy là một cái quế nhiễm trong tâm mình do cái đố kỵ khởi sanh lên, mà mình tách rời cái tình thân của hai cái người là pháp quyến với nhau, và cũng đã biết hối hận rồi, đã biết sửa chữa lại rồi, nhưng mà vẫn chịu đọa trong cái địa ngục lâu dài như vậy. Mà ra khỏi địa ngục rồi, biết tạo cái phước để làm người rồi, mà cầm người xuất gia rồi, mà cái quả báo vẫn chưa hết. Cho nên khi chúng ta gieo xuống, chúng ta không thấy. Khi chúng ta gặt, chúng ta mới thấy. Khi mà mình học đến cái phần tâm động tốc này, cái gì cứ nhớ không? Đây chúng ta tạo nghiệp. Một cái lộ trình tâm chúng ta tạo nghiệp trong bãi sát na. Cái gì cứ một giây đồng hồ 1.000 tỷ sát na. Sư cô mới vừa đọc một cái tài liệu nói về vấn đề lượng tử thì trong đó có nói một cái câu thế này mà chưa có thấy phân tích đó, là nói rằng những cái phản ứng về hóa học trong cái cơ thể của mình đó, một giây đồng hồ là nó 6.000 tỷ cái phản ứng. Vậy thì kinh chưa? Mà trong khi cái tác động của cái tâm đó, nó nằm trong một cái sát na, nó ảnh hưởng đến những cái phản ứng hóa học. Sư cô có gặp một cái bà này là bác sĩ lớn tuổi rồi, có hai cái bằng tiến sĩ. Thì bà chuyên nghiên cứu về vấn đề những cái thuốc mà để trị ung thư. Thì bà có nói là cái tác động về cái mặt tâm của mình, như mặt tâm của mình khi mà một cái thiện lầm, một cái quý nhiễm nó khởi lên á, thì bao giờ cũng vậy, nó làm thành những cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể của mình. Và cái phản ứng hóa học này nó rất là lạ lùng ở chỗ đó, là lúc đầu bà nghĩ rằng nó là một cái chuỗi, tức là cái này nó tác động lên cái kia, nó hình thành một cái chuỗi phản ứng hóa học. Nhưng bà nói khi mà nghiên cứu sâu rồi, nó không phải một chuỗi mà nó cả một cái hệ thống, nó cùng một lúc gì nó rung động hết, nó tạo lên nhiều những cái phản ứng hóa học. Cho nên khi mà cái con đường mà thái độ của mình, khi mà những cái quả trổ xanh đó, mình không có thể nào lường được. Để rồi từ từ chúng ta học tới đây. Vừa rồi sư cô đến Cali đó, thì sư cô có giảng về cái di dụ pháp, thì có người đề nghị đó là sư cô giảng về cái lộ trình tâm này. Dĩ nhiên là cũng không thể giảng chi tiết được, nhưng mà trong đó có những cái điều sư cô nhấn mạnh đến cái vấn đề nhân quả khi mà chúng ta học cái lộ trình tâm này. Để khi những người đó gửi cái đĩa đó về, ta làm xong ta gửi về, thì quý vị nên nghe cái phần này, nghe trước, để về sau khi sư cô giảng đó, thì sẽ giảng tỉ mỉ để mình thấy rõ. Để chi? Để mình đừng bao giờ nghĩ rằng những cái gì khởi lên trong tâm của mình, nó hiện ra cái lời nói của mình và cho tới cái hành động của mình đó, đừng có nghĩ rằng nó không trổ quả. Chúng ta nhìn cái câu chuyện này thì chúng ta biết rằng nếu như tùy hỷ của mình không khởi sanh, mà để cho cái đố kỵ nó phát sanh để mình tách ra, và trong cái đời sống đó, nó hiện ra dữ lắm. Nhiều khi đó chồng vợ người ta vui vẻ đó, mình nói chơi thôi, nhưng mà trong cái nói chơi đó là mình có ý ganh tị với cái hạnh phúc gia đình người ta. Nó kinh khủng. Ở quê sư cô đó, là sư cô thấy cái gia đình đó rất là rõ ràng. Ông chồng rất là hiền, chỉ biết đi làm về rồi đưa tiền cho vợ nuôi 5 đứa con. Còn cái người vợ thì đâu tắt mặt tối, làm lụng để mà vừa đi làm, vừa là phải lo cơm nước giặt giũ cho con cháu. Mấy cái ông nhậu đó kêu hoài, cái ông này không đi nhậu, bởi vì ông nghĩ tiền đâu đi nhậu, với lại đâu có giờ đâu để mà nuôi con. Thì nó bắt đầu nó thấy hai vợ chồng này đàng hoàng chỉ là lo nuôi con mà thôi, bởi vì nghèo quá mà. Thì nó mới nói vậy nè, đàn ông mà không có dành cái thì giờ với bạn bè đó ngồi nói chuyện, làm sao mà biết hết nhiều cái thứ trên đời này. Thôi uống không uống thôi, nhưng tôi nói cho ông biết đó nha. Ông đi làm suốt ngày, ông có biết vợ nhà ông làm gì không? Coi cái thằng cha đánh xe ngựa đó là biết à? À, có bao nhiêu đó thôi mà cái gia đình tan nát, ông này cũng xiềng vợ mà. Người vợ không thể làm, không thể làm lụng, đi kiếm tiền thêm cũng không được. Muốn nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa không được. Mới cầu cứu tới bà chị chồng. Bà chị chồng kêu người tới mở ổ khóa. Thì khi ông chồng đi á, thì vợ ở nhà bà chị dòng lại mở cái ổ khóa ra, thì cho con vợ nó mới đi làm, rồi nó mới làm đủ thứ hết á. Rồi chiều chồng sắp về thì bà chị chồng lại khóa cái chân lại. Vì thấy cái ác nghiệp người ta tạo ra chưa? Chuyện đó còn dài đó, chứ không phải ngừng lại chỗ đó thôi. Nhưng mà khi mình không có kiểm soát được, mình tạo những cái ác nghiệp kinh khủng. Khi một cái người mẹ, một cái người vợ đoan chính như vậy mà bị xiềng xích như vậy, làm con người ta phải khổ, chồng người ta phải khổ tâm, gia đình người ta nhiều cái thứ hoạn nạn nữa, ác nghiệp này ai trả? Vì vậy thế hai vị tăng này có chút xíu thôi, là ông này cũng nghi ngờ thì ổng không có đi Bồ Tát chung, chỉ có vậy thôi, không có thân thiết nữa thôi. Nhưng mà cái quả kinh khủng chưa. Cho nên là khi mà Đức Phật á, sau khi mà nói về cái tiền kiếp của cái vị tăng này rồi đó, thì Đức Phật có dạy cho cái vị tăng này tiếp theo mới nói là chính vì ác nghiệp mà ông Cung Đa Nhá đã phải rơi vào cảnh ngộ đáng buồn này. Ông không nên có thái độ ứng xử sai lầm nữa. Đừng trả treo với các tỳ kheo, đừng nói một lời nào, như chuông đồng đã bể miệng không thể phát ra tiếng được. Như thế ông có thể đạt được niết bàn. Cho nên trước một cái tình cảnh như vậy đó, và Đức Phật khuyên cái vị này nên tìm hiểu, chứ không nên mà có một cái thái độ mà phản ứng không có tốt vậy. Nhất là phản ứng sai lầm, mình không thấy mà do lúc tức giận đó, những cái gì người ta đổ xuống cho mình thì mình đổ ngược lại cho người ta, thì cái đó là Đức Phật khuyên cũng không nên. Cho nên là kinh Pháp Cú số 133, 134 có nói nè: chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời kết oán, gây thương tổn lẫn nhau. Và Pháp Cú 134 nói này: nếu tự biết lặng yên như chuông bể không kêu, người chứng được niết bàn sẽ không còn phẫn nộ. Cho nên là rốt cuộc thì chúng ta đây đó là nạn nhân của những cái quế nhiễm trong cái đời sống nội tâm của mình mà thôi. Bây giờ khi mà nói đến cái từ bi và hỷ xả này đó, thì cái phần xả là hành xả thì chúng ta học rồi, cho nên ở đây sư cô cũng có nhắc lại. Mà chúng ta nói một cái điểm căn bản trong cái pháp bi và tùy hỷ này đây, mà cũng là kẹp chung cái bi tùy hỷ đó, thì nó phát sinh lên trên một cái nền, nó gọi là một cái nền vô sân. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập cái từ bi hỷ xả này đó, thì chúng ta làm sao cho cái pháp thiện nơi tâm chúng ta phát sanh, nhất là chúng ta thoát khỏi cái vô sân và cái vô tham. Thì khi một cái tâm sân nó khởi lên đó, thì trong kinh điển có nói vậy, chứ còn thực tế đó thì chắc là nó hơn nữa chứ không phải như thế này. Nhưng mà trong kinh điển có nói rằng khi cái tâm sân của mình mà khởi lên á, thì cái tâm sân nó có 7 điều để nó nói. Cái điều thứ nhất á, là cái tâm sân á, là mong cho cái đối tượng mà mình thù ghét á, là cái đối tượng nó phải xấu xí. Mong cho cái đối tượng của tâm sân này đó, mong cho cái đối tượng này nó phải trở nên xấu xí. Cái thứ hai nữa là nó, cái đối tượng này phải nằm ngủ trong khổ sở. Cái thứ ba là không được may mắn. Không được may mắn. Cái thứ tư nữa là không có tài sản. Cái thứ năm này đó là không có danh vọng, không có tiếng khen. Địa vị thấp. Cái thứ sáu là không có bè bạn. Và cái thứ bảy đó là sau khi chết đó là bị đọa, không được sinh vào trong những cái cõi tốt đẹp. Đó là cái tâm sân, khi mà nó thù ghét ai đó thì nó mong muốn 7 cái điều đó. Vì lý do là cái tâm sân nó không thích thú cái kẻ thù của nó là được đẹp đẽ, được tươi tắn. Nó không thích thú khi kẻ thù nó được may mắn, hoặc là kẻ thù của nó được giàu có, được danh vọng, được khen tặng, được có bè bạn tốt, hoặc là được sanh vào trong cái cõi tốt đẹp. Cái tâm sân nó không chịu như thế. Và cái tâm sân đó, như chúng ta học chúng ta biết, cái tâm sân bao giờ cũng vậy. Cái lực của nó là nó muốn tấn công vào trong cái đối tượng này. Và khi nó tấn công như vậy á, là nó muốn cái gì? Nó muốn hành hạ, nó muốn sỉ nhục, nó muốn đánh đập, nó muốn hủy hoại, nó muốn giết chết. Đó là tất cả những cái ác nghiệp mà cái tâm sân nó tạo ra trong cái ý hành ác, trong cái khẩu hành ác và nơi thân hành ác. Đó là con đường diễn tiến của cái tâm sân khi nó phát sinh lên với bất cứ một cái chúng sinh nào. Ví dụ như cái chúng sinh đó là người nam hay người nữ, chúng sinh đó là một con chó hay là con rắn, con rít, con cọp, con beo, chúng sinh đó là ma hay quỷ, chúng sinh đó là Atula, vân vân, thì tất cả nó khởi sanh lên, nó đều có những cái đặc điểm chung. Còn khi nó hiển lộ thì nó đều mang cái đặc trưng riêng của từng loại chúng sinh, có những cái tập khí riêng thì nó hiển lộ một cách khác nhau, nhưng điểm chính yếu của nó là giống nhau. Và vì cái lẽ đó đó mà khi chúng ta tu tập cái từ bi và hỷ xả này đó, thì trong kinh điển cũng có hướng dẫn cho chúng ta, đó là có tất cả là bảy cái cách, sáu cách, bảy cách luôn đó, bảy cách để mà chúng ta có thể tự mình rèn luyện để mà hành trong cái pháp mà tứ vô lượng tâm này. Cái thứ nhất đó là khi mà cái tâm sân mà nó khởi lên như vậy, chúng ta thấy đó, thì chúng ta sẽ gọi là quán từ tâm. Quán từ tâm. Trong cái quán từ tâm này đó, là chúng ta quán bằng cách là rải tâm từ cho những cái chúng sinh đó. Hoặc là trong cái tâm của người này nghĩ rằng là những cái chúng sinh mà làm cái điều xấu, làm cái điều ác đây, đang kích động mình đây đó, thì những chúng sinh này đang gieo xuống cái nhân bất hạnh cho mình, cho nên chúng sinh này đáng thương. Khi chúng ta quán vậy, chúng ta thấy là đáng thương. Thứ nhất, cái hành động trước nhất của mình trong cái pháp thứ nhất đó, là mình rải tâm từ cho những cái chúng sinh đó. Cái thứ hai nữa là mình quán rằng là những cái chúng sinh này đang gieo khổ cho chính họ, cho nên họ đáng thương, để chúng ta không trách. Trong cái rải tâm từ này rất là đa dạng. Thì khi mà chúng ta học về rải tâm từ đó, thì chúng ta cứ đi hai cái phần thế này. Đầu tiên đó là ngoài da. Chúng ta đọc những cái bài kinh, sư cô gọi nó là ngoài da, là bởi vì đầu tiên mình đọc nó đi thôi. Mình đọc nó, đọc hoài, đọc cho nó nhận diện, rồi sau đó nó mới thấm vô. Khi nó được vào ở bên trong á, thì khi đụng cái việc, đụng cái đối tượng mà nó kích thích cái tâm sân của mình khởi lên á, thì mình sẽ không có nghĩ đến những cái điều này, và mình không có ý hành ác, khẩu hành ác, thân hành ác. Và trước tiên nó phải đi hai cái mức độ. Cái mức độ chúng ta thường xuyên chúng ta làm như thế thì từ từ nó mới nhắm vô. Còn nếu chúng ta không làm bước thứ nhất thì chúng ta không có bước thứ hai. Cái này là tất cả mọi người đều hiểu rõ hết á. Khi mình còn nhỏ mình đi học ở trong trường, hoặc là lớn rồi cũng vậy, thì bao giờ cái nguyên tắc của cái người học trò đó là có những cái bài hoặc có những cái đoạn mà thầy cô giáo bắt phải thuộc lòng. Phải thuộc lòng. Và khi cái thuộc lòng đã xong rồi đó, thì nó sẽ là ngấm vào bên trong. Để khi mà gặp cái việc đó thì những cái này nó hiện ra. Cho nên quý vị thấy là tăng ni của cái Phật giáo Tây Tạng đó, người ta đào tạo có cái cách thức rất là hay. Tức là thí dụ như một cái người thầy đó giảng cái bài đó, giảng cái bài đó xong thì những người này có cái bổn phận là phải thuộc, phải hiểu, phải thấm sâu. Thí dụ như diệu pháp mà được học như vậy thì quý vô cùng. Ví dụ một tuần sư cô giảng một lần, mà có những cái nhóm đem ra học thuộc thôi. Rồi tối á, sư cô có đi dự cái này cho nên biết là tối tối như vậy đó, là cứ một nhóm chia ra một cái sân rộng lắm, Thì một cái nhóm như vậy đó là từ 3 người tới 5 người. Thì ngồi chồm hổm. Cái này cái tục của thời Đức Phật là ngồi chồm hổm. Thì khi mà ngồi chồm hổm vậy thì khi mà ngồi xuống rồi là bắt đầu một cái buổi mà coi như là sinh hoạt như vậy đó. Thì không biết trong 5 người này ai là người đứng dậy. Ai cũng có quyền đứng dậy hết á. Khi mà đứng dậy rồi đó thì cái việc đầu tiên là người này đó đập vào cái tay này một cái bóp thật là lớn và chỉ thẳng vào trong cái mặt của cái người nào đó không cần biết, tức là trong 4 người còn lại đó, chỉ thẳng một cái đặt cái câu hỏi phải trả lời liền. Trả lời tức khắc. Không trả lời được ú ớ thì ngồi đó thì người khác đặt câu hỏi cho người khác nữa. Thì quý vị thấy đêm nào cũng sinh hoạt như vậy mà người ta chỉ ngay mặt của mình mà mình ớ ớ hoài thì quý vị thấy coi nó không được rồi, thấy không? Mà giáo pháp mà nó trở thành cái phản xạ như vậy đó nó mới có tác dụng. Còn quý vị ngồi nghe đây xong rồi cái đi về ra khỏi cái lớp á thì Đức Phật nói trí tuệ bất dế. Tức là nghe xong á thì hiểu, hiểu cũng có lớp lan lắm á, giống như nghe xong cái rồi sắp ở trên cái bắp dế nè, cũng từ cái một nhớ, nhưng mà đi ra khỏi lớp đứng dậy rồi thì nó rớt xuống, nó để lại trong lớp hết ráo. Cho nên là trong kinh nói gọi là trí tuệ bắp dế. Cho nên mình học hoài á mà cuối cùng nó nhớ là gì nhất? Nó nhớ trong cái tập khí nhiều nhất, nhất là những cái tập khí lâu đời của mình á. Cho nên có những người đi học nhiều hoặc đi tu nhiều á thì cái quế nhiệm nó tăng nhiều, là vì trí tuệ bắp dế mà làm sao mà có được. Nhưng mà chư tăng ni của Tây Tạng đó, khi người ta học như vậy đó thì phải nói là người ta thấm nhuần được cái giáo pháp. Và như vậy đó, khi mà cái bước đầu tiên chúng ta thấm nhuần được vậy và khi ai hỏi mình phản xạ được vậy đó, chứ không phải là phản ứng đâu mà là phản xạ, tức là không có suy nghĩ gì hết đó, mà trả lời tức khắc. Giống như mình làm cái gì đó, làm trắc nghiệm vậy đó, làm trắc nghiệm còn may rủi chứ cái này không may rủi, bởi vì giữa một cái hội chúng đâu có nói vậy được. Thì như vậy cứ ứng dụng mới tốt. Cho nên đây sư cô muốn nói những cái bài rải tâm từ này đó là chúng ta luôn luôn tập, luôn luôn tập để nó trở thành một cái tài sản của mình và nó trở thành cái phản xạ. Thì như vậy đó, cái này mới gọi là tu tập. Bởi vì trong cái thiền định đó chúng ta nhớ gì, là chúng ta ngồi chúng ta nhìn cái ca si nhá để nhìn hoài, nhìn để ghi nhận chính xác. Cho đến khi chúng ta nhắm mắt lại thì cái hình ảnh đó nó đặt vào đây chính xác như vậy. Quý vị xem lại cái sở hữu tâm để biết cái cách tu thiền định thì đây nó cũng là thiền định. Thành ra cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta sẽ phải thuộc hoài. Ví dụ như một cái bài mà rải tâm từ đó thì chúng ta có thể chia ra làm hai loại. Rải tâm từ cho mình, bởi vì phải lấy mình làm cái gốc để biết mãn ra. Thì cái thứ hai nữa là rải tâm từ cho tất cả những cái chúng sinh khác. Thì khi mà rải tâm từ cho mình thì cái bài đó rất là ngắn, nhưng mà quý vị tập cái gì thuộc lòng nó rất là có hiệu quả. Tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não. Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Nếu mỗi khi ai kích động hay là cái đối tượng bên ngoài kích động làm cho sân nổi lên thì chúng ta có thể đọc cái này. Không nhớ chúng ta nhớ cái câu cuối cùng cũng được. Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Thì quý vị sẽ thấy ứng dụng được liền xuống. Hoặc là khi mình mắc kẹt trong cái nỗi cái đau khổ của mình không có ra được thì nó có cái phần thứ hai trong cái bài rải tâm từ cho mình đó, là tôi cầu mong được thoát khỏi khổ tâm, tôi cầu mong được thoát khỏi khổ thân, tôi cầu mong được thoát khỏi oan trái, tôi cầu mong thân tâm thường an lạc. Đó là những cái bài mà chúng ta phải tụng đọc qua. Rồi còn nhiều bài nữa. Thí dụ như là về rải tâm từ chung đó, cái này khi mà chúng ta tập vậy là cái tâm của chúng ta đó, trong cái thời điểm đó nó sẽ phát sanh cái sự thiện lành, nó sẽ phát sanh cái sự mát mẻ. Vì vậy chúng ta học cái này là để thành mà, chứ không phải là để chúng ta biết không. Thì trong đó có cái rải tâm từ nó nói rằng mong cho tất cả các loài hữu tình, mong cho tất cả các loài có hơi thở, mong cho tất cả các loài sinh vật, mong cho tất cả nữ nhân, nam nhân, phi nhân và chúng sinh ở các đọa xứ được thoát khỏi hận thù, được thoát khỏi ưu não, được sống trong hạnh phúc, trong an vui. Đó là những cái bài kinh mà chúng ta mỗi ngày chúng ta có cái thời giờ thì chúng ta nên tụng đọc cho đến khi nó thuộc, thì chúng ta hành trì. Mà bởi vì nó là thiền định cho nên là chúng ta phải sử dụng hoài, chúng ta đọc hoài. Thay vì quý vị tu mà quý vị cứ niệm chú hoài, những cái bài chú đó là tu riết rồi không có phải đi theo con đường của Phật nữa. Là bởi vì Phật tử nói cho cô vậy, niệm cái bài chú đó nó linh ứng dữ lắm, cầu cái gì được cái đó, muốn cái gì được cái đó, chỉ cần là đọc cái chú đó thôi. Cho nên một ngày đó đọc cái chú đó 108 biến thì cầu gì được đó. Thì cô mới nói, ủa vậy cái đạo này là đạo của thần hay đạo của Phật vậy? Đạo của thần thì cầu đâu được đó, chứ còn đạo của Phật thì nhân quả, chứ đâu có cầu đâu được đó. Cho nên khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta đi lệch. Còn trong khi những cái bài này nè, chúng ta tụng niệm hoài, nhưng nó không phải là những cái bài chú, mà nó là những cái bài mà chúng ta hiểu được nghĩa. Và khi nó phát sinh ra thì chúng ta ứng dụng được, chúng ta gieo cái nhân lành. Ngay khi chúng ta đọc là chúng ta đã có cái khẩu lành, đã có cái ý lành khi chúng ta hiểu được. Và khi mà chúng ta ứng dụng thì chúng ta thân hành, thì đó là chúng ta đi đúng cái con đường của chánh pháp. Nhớ nha, đừng có bao giờ tụng kinh Phật để được linh ứng nha. Không phải gì đâu, mà tụng kinh Phật để hiểu sâu sắc những cái điều Đức Phật dạy, để mà chúng ta đó là ứng dụng và tạo những cái phước lành cho mình, thì mới là con đường của Phật. Không thôi càng ngày nó lệch qua cái chuyện chúng ta đi vào cái linh ứng của thần linh, không có cái đó. Đó là một cái bài rải tâm từ. Hoặc là bài rải tâm từ tiếp theo đó là cái bài rải tâm từ ở trên là cho các loài, còn bài rải tâm từ này là cho các cái phương hướng. Mong cho tất cả chúng sinh ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, chúng sinh ở chính giữa, ở phương dưới, ở phương trên, được thoát khỏi hận thù, được thoát khỏi ưu não, được sống trong hạnh phúc, an vui, vân vân. Đó là cái bài kinh thứ hai. Rồi chúng ta còn những cái bài kinh nữa, ví dụ như là lúc trước sư cô có in ra cho quý vị đó là cái bài kinh, đây là cái bài đó là cái bài rải tâm từ cho tất cả chúng sinh. Thì cái bài này nó như thế này: nguyện cầu cho mọi chúng sinh thân tâm an lạc, pháp lành phát sanh. Nguyện cầu cho mọi chúng sinh không kết oan trái, không hành hạ nhau, không lừa đảo sát hại nhau, không gây kinh hoảng làm đau đớn lòng, không ngã mạn, không khinh thường, ỷ tài, ỷ sức, ỷ quyền, ỷ hơn. Cầu cho rũ bỏ oán hờn, cắt dây oan trái, thiệt hơn giải bài. Cầu cho tiêu tán nạn tai, cầu cho thoát khỏi bi ai não phiền. Cầu cho thoát cảnh đảo điên, thoát nạn nước lửa, xích xiền binh đao. Từ bi mát trận mưa rào, mở dây oan trái, xóa câu hận thù. Cầu tâm thực tập chữ tu, an trú chánh niệm tâm từ khởi sanh. Cầu cho tam giới yên lành, tâm an tuệ tịnh, thanh bình nơi nơi. Hoặc là một cái bài kinh nữa, nó gọi là cái bài kinh bài kệ hậu trì uẩn, hậu trì các uẩn đó, năm uẩn đó: sắc uẩn, hành uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn, là kệ hậu trì năm uẩn. Mà cái bản dịch nôm na của nó là nói là cái niệm rải tâm từ cho dòng tộc rắn chúa. Tộc rắn chúa đây là các cái loại rồng đó, nhưng mà thật ra trong đó là nó đầy đủ hết. Ví dụ như cái bài đó nó nói thế này: xin rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Virupaksha, xin rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Arapatha, xin rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Sabyaputta. Xin rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa Khanhago Thama. Bởi vì cái đây là cái loài mà nó có cái sức mạnh mà nó lại rất là sâu hiểm. Và cái phản ứng của nó đó là một cái phản ứng của cái tâm sân. Nó nằm vào trong cái hai dạng. Và thứ nhất là do nó sợ. Cái thứ hai á, là cái phản ứng của nó là để bảo vệ cái mạng sống của nó. Cho nên thường thường đó là khi mình gặp một cái con rắn chẳng. Khi ví dụ mình gặp một cái con rắn đi, mình nhớ mình trước nha. Khi mình gặp con rắn đầu tiên mình sợ. Và khi mình sợ như vậy đó thì mình có hai cách. Một là mình tránh, hai là mình đập chết con rắn. Thành ra khi mà cái nơi cái tâm mình nó phát sinh lên một cái sự sợ hãi, đây là một cái con rắn, thì khi mình phát sinh lên sự sợ hãi thì nơi nó cũng phát sinh lên sự sợ hãi, nó câu thông liền tức thời. Thì khi cái phản ứng của mình là một cái phản ứng mà mình bỏ chạy để bảo vệ mạng sống của mình, hai nữa là mình phản ứng bằng cách là giết. Thì khi mà cái tư tưởng giết nó khởi lên á thì nó tác động rất là mạnh, thì nơi con rắn này nó cũng sẽ có một cái phản ứng tương tự như vậy. Và khi nó phản ứng như vậy thì có nghĩa là hai cái người này đó, một trong hai phải chết. Vậy thấy rõ chưa? Một trong hai phải chết. Nhưng mà nó còn một cái giải pháp khi mà chúng ta tu tập nữa đó, là thay vì khởi lên cái sự sợ hãi thì chúng ta duyên với làm cái pháp thiện đó, là để cho cái tâm từ này phát xong. Chúng ta có thể rải tâm từ đến. Cái này thật sự đó là mình nói trên cái nguyên tắc là chỉ khi nào đó giữa mình với lại cái loài này á, nó không có quan trái. Chứ nếu giữa mình và cái loài này có quan trái xảy ra rất nhanh. Tại sao? Vì khi mà mình ăn thịt cái con rắn như vậy đó, thì cái khi mình ăn gì nó sẽ ở trong máu mình, nó sẽ tiết ra cái mùi, và nó nằm trong cái mùi mồ hôi của mình. Và khi mà mình nó có mặt á thì nó tỏ ra một cái từ trường với cái mùi của nó. Và cái con này khi mà mình chưa kịp phản ứng, nó đã phản ứng rồi. Cho nên mới nói là nó có cái oan trái lẫn nha. Cũng như mình là chúng sinh, là con người, khi mình đi giữa trong một cái hội chúng, những người cái quan trái của mình nó cũng kết rất là nhanh. Thấy người ta từ đằng xa đó là thấy cái cách thức người ta, cái dáng điệu người ta là trong lòng không có thích rồi. Mà đến gần chừng nào càng khó chịu chừng đó. Nó đã gieo với nhau. Và cái này nó đi bằng cái nghiệp cảm cực kỳ nhanh, khó mà kiểm soát được. Còn cái này nó chỉ có thể thực hiện khi giữa mình với con rắn đó nó không có cái oan trái, giữa cái loài đó với mình nó không có oan trái thì mình áp dụng được. Cho nên đừng gieo oan trái. Nếu mình gieo oan trái thì hết sức là khó. Trừ khi mình có một cái bề dày tu tập thì cái chừng đó đó do cái từ trường của mình rất là mạnh, cho nên những cái con vật này nó phải xếp xuống. Và do cái lực mạnh của mình, do cái thiện, do cái từ của mình khi mình gặp cái con rắn mà nó phủ xuống nữa, nó đưa tới nữa thì con rắn này nó mới xếp xuống. Còn bằng không là nó cứ cái trạng thái này nó phát sinh. Cho nên là cái bài kinh này, cái xuất xứ ở chỗ là các vị chư tăng á, chư tăng vào trong rừng để mà tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ. Thì lúc đầu đó là những cái phi nhân ở đó nó cứ nghĩ rằng là những vị này để một tuần thôi, nhưng sau đó ở 3 tháng. Rồi những vị này khi mà đến đó nó hành thiền không có niệm rải tâm từ. Và vì lẽ đó đó mà thứ nhất những vị này bị ma nhát, cái thứ hai nữa là bị rắn cắn chết. Vì phi nhân nó không cho ở cho nên nó làm cho sợ đặng mà đi. rồi lại bị rắn cắn chết nữa, cho nên Đức Phật mới cho cái bài kinh này và dạy rằng là khi mình đến một cái trú xứ nào, hoặc là mình bắt đầu cái buổi tu tập của mình, đặc biệt là tu thiền á, thì bao giờ cũng phải có rải tâm từ. Cho nên khi mình tu thiền mà ngồi lâu á, nó phải có cái nghi thức của hành thiền. Còn 5-10 phút thì nó không cần nghi thức, mà trong nghi thức đó có cái gì? Có cái phần rải tâm từ. Cho nên những cái bài kinh này sẽ được áp dụng. Xin rải tâm từ của tôi đến chúng sinh không chân. Tất cả các loài nào không chân thì chúng ta đều rải tâm từ đến đó. Tôi xin rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân. Hai chân là con người đây, hai chân là con gà con vịt đây, tức là tất cả chúng sinh nào có hai chân. Thường thường đó, mình cứ nghĩ rằng mình ngon nhất, còn những cái chúng sinh đó, đó là nó là thuộc vào loài thấp kém. Nhưng mà suy đi nghĩ lại đó thì mình thấp kém hơn nó. Tại sao vậy? Mình thấy người ta thấp kém mà mình không có tâm từ, cho nên mình cắt cổ người ta, mình ăn thịt. Do đó là về mặt tâm linh mình thấp kém hơn người ta. Vì thấy một con ngỗng không? Nó khỏe, nó to thế. Mà con ngỗng thứ thiệt á, là nó chỉ ăn cơm với ăn cỏ thôi, ăn rau thôi. Nó không bao giờ ăn một cái con tép, con tôm nào hết. Cái con nào mà ăn tép, ăn tôm thì con đó là con nghê, nó không phải là con ngỗng, nó bị lai rồi. Cho nên cái con ngỗng người ta nuôi á, ở một cái vùng đất nào đó, thì cái vùng đất đó khi mà nó kêu lên như vậy đó, thì phi nhân phải kinh sợ. Là do nó có cái lực riêng của nó, và nó đặc biệt là nó không có ăn thịt một cái con vật nào cả. Bỏ lộn vô là nó không ăn. Là đúng là con ngỗng thiệt. Cho nên khi người ta mua cái con ngỗng về ta nuôi đó, người ta trộn với tép trong cơm đó, hãy con nào ăn thì con đó con nghe, mà con nào nó không ăn đó là con ngỗng. Cho nên là cái khi mà mình rải tâm từ vậy thì mình phải hiểu rằng trên cái đường luân hồi mình thành mấy cái con đó dễ quá mà. Thì không lẽ mình cứ luân hồi để ăn qua ăn lại hoài sao? Cho nên cái chỗ này, trong cái tâm từ đó, mình suy nghĩ lại. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân, xin rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, xin rải tâm từ của chúng tôi đến chúng sinh nhiều chân, và xin rải tâm từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân, loài chúng sinh không chân xin đừng làm khổ tôi, loài chúng sinh hai chân xin đừng làm khổ tôi, loài chúng sinh bốn chân xin đừng làm khổ tôi, loài chúng sinh nhiều chân xin đừng làm khổ tôi. Vậy mình ở chung với cái loài nào hai chân mà nó làm khổ mình hoài đó, thì mình phải tụng loài chúng sinh hai chân xin đừng làm khổ tôi. Chúng sinh hai chân nó làm khổ dữ lắm đó. Tôi xin rải tâm từ đến tất cả chúng sinh, tất cả mọi sinh mạng, mọi chúng sinh hiện hữu, tất cả chúng sinh ấy thấy những cảnh tốt đẹp, cầu mong không một ai gặp phải cảnh khổ đau. Vì thế không, cái này nó thuộc về tâm bi rồi đó. Tôi thường luôn niệm tưởng ân Đức Phật vô lượng, ân Đức Pháp vô lượng, ân Đức Tăng vô lượng, niệm ân Đức Tam Bảo, hằng đêm ngày cầu nguyện các loại chúng sinh là rắn, bò cạp, rít nhện, tắc kè, chuột vân vân, các loài bò sát ấy có tính hay hung dữ, xin đừng làm hại tôi. Con đảnh lễ chư Phật hiện tại đến quá khứ, gồm bảy đức chánh giác, tôi có nơi hộ trì, tôi có nơi bảo hộ, xin tất cả chúng sinh tránh xa đừng hại tôi. Vị nào mà thuộc lòng cái bài này đó, mà mình đi đến cái nhà của ai á, mà chó nó sủa nhiều quá đó, thì mình đứng lại, mình niệm một khúc thôi. Xin rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân, xin rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, rồi xin loài chúng sinh bốn chân xin đừng làm khổ tôi. Vì cái niệm trước đi mấy con chó nó im á, sư cô áp dụng rồi. Áp dụng từ cái lúc mà sư cô giảng trên tịnh sát Ngọc Thành đó, thì cái bữa hôm đó là sư cô mới gửi cái cặp ở trong phòng của ni sư, thì tới cái giờ sư cô phải vô lấy mà mấy con chó nó không có cho vô, mà nó sủa, nó làm dữ, nó bảo vệ cái phòng của ni sư. Thì sư cô lỡ bước tới rồi, cho nên đứng đó mới niệm cái bài này, rồi xong nó im hết rồi mới vô xách cái cặp ra được. nên quý vị cứ áp dụng đi, thì quý vị thấy nếu mình làm thuần đó thì nó sẽ có cái hiệu quả đó. Và mình rải tâm từ thiệt á, đừng có rải tâm từ giả. Rải tâm từ giả là sao? Rải tâm từ giả là mình dùng cái bài kinh này để cho nó im, là rải tâm từ giả. Còn rải tâm từ thiệt á là mình thật lòng mình muốn dùng cái bài kinh này đó để cho cái tâm của những cái con này được mát mẻ. Hai cái đó khác nhau đó nha. Ứng dụng mà ứng dụng á, là rải tâm từ giả thì là không có thành tựu đâu, có khi nó cắn á. Cho nên không phải dùng cái bài kinh này để mà làm cho mấy con chó hết hung dữ, không phải vậy. Nhưng mà dùng cái bài kinh này để thật sự mình rải cái tình thương đến với nó, và mình nói rõ nó gì, tôi không có trộm cắp, tôi chỉ vào là để lấy cái vật dụng của tôi thôi, xin cho tôi vô. Thì cái đó là rải tâm từ thiệt á thì mới được, nhớ nha. Chứ không phải là áp dụng cái này trật là thì cô không có chịu trách nhiệm nữa đó. Thôi bây giờ quý vị nghỉ dễ lao đi rồi chúng ta tiếp tục. Xin mời cả ông Định chúng ta tiếp theo. Trong những cái bài rải tâm từ này đó, khi mà mình tập mình đọc hoài nó nhuần diễn đó, thì nhất là cái bài mà hộ trì uẩn đó, thì khi mình tụng đọc như vậy trong cái nhà mình thường xuyên rất là tốt. Là tất cả những cái bài rải tâm từ này đó, là khi mình thuần được một bài hoặc nhiều bài như vậy đó, thì mình sẽ ứng dụng như thế này. Bây giờ trong cái nhà của mình nó lộn xộn quá, người thì dày người thì khác, khó mà hòa hợp với nhau. Bây giờ hễ mình nói cái lẽ phải đó thì những cái người ta vốn nó không có vừa ý nhau đó, thì người ta sẽ nói mình binh người này bỏ người kia. Mà mình làm thinh đó thì mình chịu cũng không nổi, cho nên là cái nào mình cũng mắc kẹt hết đó. Thì mình nhớ đó, khi những cái sự việc đó nó xảy ra trong cái nhà mình đó, thì mình không như trước nữa, mà mình dùng cái bài kinh này mình cứ niệm. Mình chọn trong tất cả những cái bài mà sư cô nói đó, là mình cứ niệm. Mình cứ niệm hoài vậy, xong rồi mình hồi hướng cho tất cả, cầu cho tất cả đều được có cái trí tuệ để mà nó khởi lên được cái tình thương yêu đối với nhau, và khởi lên được cái sự sáng suốt để mà không làm khổ lẫn nhau, cũng không có làm khổ mình. Quý vị cứ niệm riết đi, quý vị sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Và nhớ là phải niệm thật, không niệm giả. Niệm giả là dùng cái bài kinh này để giải quyết vấn đề thì đó là niệm giả. Còn mình đó, nương theo cái bài kinh này để mình trải cái lòng của mình ra, thì cái đó mới là niệm thật. Nhớ nhé, hai cái này lẫn lộn là không có hiệu quả. Sư cô nhớ cách đây 6 năm đó, thì sư cô có đến cái vùng đó. Là ở Manchester đó, thì và phần lớn cái người Việt Nam mình ở đó đó là làm farm, tức là làm trong những cái trang trại đó. Thì có một cái bác đó lớn tuổi rồi, bác nói là bác không còn làm trong đó nữa, nhưng mà bác về cái mảnh vườn nhỏ của bác đó, bác trồng đủ cả mọi thứ đó. Nhưng mà những cái con sâu nó to dữ lắm, mọc xanh nó to dữ lắm, rồi ốc sên này kia nọ, rồi những cái con gì đó, cái gì mà nó bò bò dưới đất, nó chuyện giống như con đĩa vậy đó. Không phải cuốn chiếu, không, cái con gì mà nó nằm nó dẹp dẹp dẹp thì nó bò vô, mà cái mình nó nhớt nhớt, nó kêu bằng cái con gì đó, thì nó không phải con vắt, không phải, không biết con gì kêu quên rồi. Thì những cái con đó nó nhiều lắm, thì bác không biết làm sao mà nó trồng lần nào cũng vậy, nó ăn hơn phân nửa rồi. Thì bữa đó bác ra bác nói như thế này: tôi bây giờ già cả rồi, có bao nhiêu đây trồng mà mấy ông ăn hết rồi, tôi còn gì nữa đâu, thôi để tôi làm cái phần bên đây nè, cho phần cho tất cả quý vị tới đó mà ăn, còn cái phần của tôi làm ơn chừa lại giùm. Bà chỉ nói vậy thôi mà ngày nào cũng ra nói vậy đó. Thì bà không ngờ rằng là cái hiệu quả là nó đi. Đó là bà nói cái sự thật, bà không biết tại sao bà nói như vậy mà nó đi. Thì còn một người nữa mới nói với sư cô vậy, mới nói là trong nhà đó nhiều chuột lắm, mà làm cách gì nó cũng không hết á. Thì mới được một thầy đó, bà này thì ở ngoài Bắc, được một cái thầy đó hướng dẫn như thế này đó thì người này làm có cái hiệu quả. Lúc đầu thì ông chồng ông mới nói rằng cái cô này là mê tín, ông không có chịu, nhưng mà người này tin vào cái vị thầy chỉ cho mình, cho nên là cổ nói có hiệu quả, là cổ nói cái cách của như vậy. Là thí dụ như cái khu vực nào mà những cái con chuột mà nó kêu nhiều nhất, tối kêu nhiều nhất á, thì cổ nói là cổ lấy cái cây đó, cổ mới gõ vào cái chỗ đó. Ví dụ chỗ đó nó có cái tủ chẳng hạn, là cổ gõ vào trong cái tủ, gõ cho nó kêu á. Thì khi mà gõ kêu rồi đó mới nói rằng là xin mời tất cả là chư vị chuột là ra khỏi cái nhà tôi, đừng có ở đây quấy phá, đừng có làm khổ tôi nữa. Thì quý vị có cái chỗ sống quý vị, tôi có cái chỗ sống của tôi. Rồi cứ nói là gõ, nói là gõ trong cái chỗ đó. Thì cô nói nhiều lần như vậy là nó đi hết. Thì cái áp dụng của cô là như vậy. Nhưng mà thật ra đó là chứ cô nghĩ là phải có hai cách. Cái áp dụng phải có hai cách. Ví dụ như đối với kiến chẳng hạn, thì nó thích ăn bánh, nó thích ăn ngọt đó, thì chúng ta phải có một cái đường dẫn, chúng ta rắc nó ra cái chỗ đó, rồi chúng ta tìm một cái vị trí, rồi mỗi ngày chúng ta để cái thức ăn đó, đến thời gian nó quen rồi thì thôi, thì chúng ta hốt dọn chỗ đó, chúng ta đưa ra chỗ đó. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện, cũng nói như vậy, tức là cũng phải rải tâm từ như vậy. Hoặc là các cái loài chuột cũng vậy, mình cũng nên làm như vậy. Mà mình á, làm thì mình phải ở đó thường xuyên. Chứ mình làm mà mình không ở đó thường xuyên mà người khác ở thì nó vẫn vô như thường, chứ không có làm cách gì khác hơn. Thành ra cái này cũng là cái nghiệp mà sống chung với nhau. Cho nên mình đừng có giết những cái loài đó. Nếu mà mình giết hại những cái loài đó nhiều đó thì cái quả báo mình không có lường được đâu. Chứ cô cũng đã thấy được nhiều cái cảnh rồi. Cái bà này đó thì ở với con, nhưng mà cái hôm đó con nó đi xa 3 ngày, ở nhà bà chết, bà nằm trên cái giường một mình như vậy đó. Khi mà con nó về thì nó thấy là kiến nó bu đặt cái người của người mẹ, không hay. Cho nên mình đừng có coi thường những cái con vật nhỏ. Nhiều khi mà nó xuất hiện trong cái đời sống của mình đó, mình hết sức là ngỡ ngàng. Và mình đây đó là từ trong cái luân hồi của mình đó, tất cả ai cũng có nghiệp sát hết. Không có một người nào không có nghiệp sát, ít nhiều đều có hết. Cho nên kể từ đây khi mình biết á, mình tránh được chừng nào tốt chừng đó. Cho nên kinh gì thì không thuộc, chứ tất cả những cái bài rải tâm từ đó mình thuộc nhiều chừng nào tốt chừng đó, lặp đi lặp lại nhiều chừng nào tốt chừng đó. Lúc đầu nó ở bên ngoài, nhưng mà sau đó nó sẽ trở thành cái tài sản của mình. Khi nó trở thành cái trí văn thì cái trí tu của mình cũng phát triển, trí tư của mình cũng phát triển, và mình ứng dụng trong cái đời sống rất là dễ dàng. Chúng ta cố gắng như vậy, chứ đừng có nghe rằng là những cái pháp này tu hay mà mình không hành thì cũng không có cái giá trị gì. Mình cứ tập lần lần vậy. Hoặc là cái pháp thứ hai trong cái vấn đề để mình xua tan những cái quế nhiễm về sân hận trong tâm của mình á, thì trong cái pháp thứ hai này có nói là quán đến cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Hồi nãy là mình quán đến cái vấn đề mình tâm từ, rải tâm từ, bây giờ quán đến lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì trong một cái bài kinh đó, Đức Thế Tôn có nói thế này: dẫu cho người ta có dùng một cái cưa mà ta cưa đứt tứ chi ra đó, thì một cái hành giả mà tu tập về tâm từ đó cũng không có khởi lên cái sự quán hận. Còn nếu mà khởi lên quán hận đó thì chưa có thực hành thành tựu được lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì cái điều này khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó đau lên cái là nó nổi sân rồi. Đâu có còn chờ mà tới mà nó cưa qua cưa lại, cưa tới cưa lui, chắc là nó sân đến chết luôn chứ không có thể nào tránh khỏi được cả. Cho nên là khi cái gì mà nó đụng chạm đến cái khổ thân của mình đây, khổ thân nó nằm trong cái đèn, là nó liền kết đèn với cái tâm sân. Chứ không có dễ đâu. Nó có dễ như là mình đọc ở trong kinh đâu. Nhưng mà mình cứ nghĩ vậy, chư Phật mà thành Phật cũng đều là ứng xử bằng cái từ bi hỷ xả này cả. Thành ra khi chúng ta hưởng cái từ bi hỷ xả này đó, từ nơi chư Phật, từ nơi chư Thiên, từ nơi chư Bồ Tát, thì chúng ta đây cũng có, tại sao chúng ta không có cố gắng làm cho nó được phát triển hơn lên? Khi nào chúng ta nói chúng ta là Phật tử, chúng ta là con của Phật, thì chúng ta cố gắng nhớ cái lời dạy này, để khi những cái quế nhiễm trong tâm chúng ta khởi lên á, thì chúng ta quán đến chư Phật, quán đến chư vị Bồ Tát, chúng ta quán đến cái ân đức mà chúng ta được hưởng trong cái đời này, là cũng nhờ có cái từ bi hỷ xả của biết bao nhiêu người. Rồi khi chúng ta quán được những cái điều đó thì trong tâm chúng ta nó sẽ nguôi ngoai xuống, nó lắng dịu xuống. Đó là cách thứ hai. Cho nên là trong một cái bài kinh Tương Ưng có nói thế này: lấy sân để báo sân tệ hơn nổi sân trước. Đừng đem sân báo sân, thắng trận chiến khó thắng. Ai biết kẻ khác sân, vẫn giữ tâm bình an, vị ấy làm lợi ích cho mình và cho người. Cho nên thường thường đó là bao giờ cũng vậy, hễ cái sân ở bên này nó khởi lên thì nó cầu thông bên này rất là dễ dàng. Hai cái nó sẽ cầu thông rất là nhanh. Nhưng nguyên tắc của nó là vậy. Cái khi mình tu tập đó, những cái nguyên tắc đó nó vẫn chi phối mình. Nhưng mà chi phối xong rồi mình có thể làm cho sự chi phối này đó được giảm ra. Tức là nhìn. Thứ nhất có hai cách nhìn. Thứ nhất là nhìn một cái trạng thái sân của đối tượng này. Thứ hai là nhìn cái trạng thái sân á, nơi trong cái tâm của mình. Hai cái này. Nhưng mà nhìn cái sân của cái đối tượng này nè, để mà thấy rõ cái sân thì mới được. Chứ còn mà nhìn cái sân của đối tượng này để mà đem vào trong tâm tạo nên cái sự kích thích á, thì nó không phải là cái nhìn suông, nó không phải là cái nhìn khách quan. Mà cái nhìn khách quan là thấy trạng thái sân này diễn ra ra sao, hoặc là một cái cách nhìn mà đúng nhất, có lợi nhất cho mình á, là nhìn thấy một cái trạng thái sân nơi trong cái tâm của mình. Và cứ tập thấy vậy thì nó sẽ dịu xuống. Đây là cái pháp, nó gọi là một cái pháp quán tâm. Cho nên là trong kinh cũng có nói là quan gia hại quan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân ta. Khi nào sân mình nổi lên là mình hại chính bản thân mình. Còn cái sân của người khác nổi lên á, có thể kích thích mình, nhưng mà mình có thể không sợ. Cho nên người ta làm đau khổ mình là gì? Là người ta kích thích cái phần quế nhiễm nơi tâm của mình. Nếu người ta kích thích không được thì người ta thất bại và mình thành công. Cho nên là cái chiến thắng, mà cái trận chiến lớn nhất là tự mình thấy những cái quế nhiễm của mình và mình làm cho nó dịu xuống. Thì cái đó là cái tu tập. Bởi vì khi có cái vô sân thì nó mới là cái nền, nó khởi lên cái tâm từ được. Còn nếu mà không có vô sân thì nó không có khởi lên được cái tâm từ. Cái pháp thứ ba là cái pháp mà quán chiếu những cái khía cạnh tốt của cái đối tượng. Thí dụ bây giờ cái người này đó là đang đối xử xấu với mình, cái tâm của mình có thể nổi lên sân. Nhưng mà khi mình quán chiếu, mình nói rằng cái người này chắc là nóng giận nói vậy, chứ bình thường ra thì cái tâm ý của người này tốt, mình có thể nghĩ tới cái khía cạnh đó. Hoặc là nói cái người này đó là cái miệng nó ồn ào vậy, rồi nó nói năng thô tháo vậy, chứ thiệt ra nó có cái tấm lòng. Thì khi mình nghĩ tới cái khía cạnh là cái người này trong lúc nóng giận, hoặc là cái người này có cái tập khí đó, là nói năng nó cọc cằn, nó thô lỗ, hoặc là nó nổi nóng lên thì nó nói bất kể trời đất, nhưng mà thật sự cái người này có cái tấm lòng. Thì khi mình quán được cái khía cạnh tốt thì cái người này, cái trong tâm của mình đó, nó sẽ dịu xuống. Cho nên là trước một cái đối tượng mà nó đang kích thích, nó làm cho quế nhiễm của mình khởi lên á, thì mình có cái cách là nghĩ tới cái khía cạnh tốt mà cái người này có để làm cho nó giảm xuống, để mà chữa cái bệnh cho mình. Thường thường đó là trong cái đời thế gian đó, người ta hay nói thế này. Thí dụ như một cái đối tượng này đó, dù nó đánh mình đi mà mình không đánh lại nó, thì thứ nhất là mình khiếp sợ nó, mình nhu nhược hoặc là mình ngu, thì bao giờ cái phán xét trong cái tâm đời nó đều như vậy hết. Nhưng mà trong cái đời sống tâm linh á, khi người ta đánh mình, người ta đánh bằng gì? Người ta đánh bằng cái tâm sân. Vì thế chứ, người ta đánh bằng cái tâm sân. Mà mình đây đó là không đánh trả bằng cái tâm sân, mà mình đón nhận cái quả này với một cái tâm rất là tỉnh táo, rất là bình thản, rất là sáng suốt, thì như vậy đó là sự chiến thắng. Hoặc là người ta nói tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cái khi cái người này nó nổi hung lên á thì mình tránh đi, mình làm cho nó dịu xuống bớt, thì cái đó là một cái sự khôn ngoan về mặt tâm linh, chứ không phải là sự nhu nhược, cũng không phải là sự hèn yếu, cũng không phải là mình á là ngán sợ ai mà chịu thua. Nhưng mình sợ cái gì? Mình sợ cái tâm mình quấy nhiễm. Trong mọi hoàn cảnh á, bảo vệ cái tâm của mình, thì cái đó là cái người có trí tuệ về tâm linh. Còn cái người mà ở thế gian thì ăn miếng trả miếng. Cho nên về mặt thế gian thì ăn thua đủ, không sợ ai hết, ăn thua đủ, ăn miếng trả miếng. Nhưng mà về mặt tâm linh á, khi nào mình chịu thua có nghĩa là mình đang bảo vệ tâm của mình, đang chiến thắng. Nhưng mà đừng có đi cái triết lý của AQ, AQ chính trị, là cái khi mà nó chửi mình á thì mình nói đó, nó giống như con mình, nó nói bậy cho nên là mình tha thứ cho nó, thì không có đi cái triết lý đó được, đi hiểu không? Tức là giống như mình kẻ cả, mình ở trên á, mình không chấp nê gì mấy cái người đó hết á. Nhưng mà thật sự cái người này nó không có đủ cái năng lực nội tâm, nó chỉ là cái sự coi như là thay vì mình bị lép vế thì mình lại nảy ngược lên, mình ở trên cái thế trên, thì nó cũng là một cái quế nhiễm của cái ngã mạn thôi, chứ không phải là cái cách ứng phó tốt nhất. Mà cái cách ứng phó tốt nhất là mình thấy rõ người này đang ở trong trạng thái quế nhiễm. Nếu mình không khéo, mình sẽ câu thông và mình quế nhiễm. Cho nên mình bảo vệ cái tâm mình bằng cách là mình lùi bước, mình chịu thua người ta đi. Nhưng mà mình không có bị quế nhiễm ở trong tâm. Thì cái đó là cái mà chúng ta khi đi vào trong cái đời sống về tâm linh đó, thì chúng ta bao giờ cũng có cái sự nhường nhịn, nhưng không phải ngu si mà nhường nhịn. Chúng ta ý thức rõ rằng chúng ta chịu thua là để chúng ta bảo vệ cái tâm của mình, chứ không phải chúng ta chịu thua là bởi vì chúng ta không có cái khả năng thắng, mà chúng ta lại muốn thắng cái nội tâm của mình chứ không muốn thắng cái người đó. Là bởi vì bao giờ cũng vậy, hai cái mà nó câu thông với nhau thì nó đều đem sự thoái đọa đến cho cả hai. Cho nên chúng ta không tham gia vào trong cái đó. Thì cái đó là cái cách là mình đã là làm cho cái quế nhiễm là mình không có khởi sanh lên. Và cái này là sư cô có giảng rồi đó, là nơi cái cõi chư thiên, nếu một người nổi sân lên thì cái người đó chỉ riêng bị thôi. Nếu hai người nổi tâm sân lên, câu thông cái tâm sân lên, hai người sẽ lập tức rời khỏi cái cung trời và sẽ đi theo cái mức độ của cái quế nhiễm của mình đó, mà xuống những cái cảnh giới thấp nhất đó, ở trong cái cõi chư thiên đó. Không có đơn giản đâu. Người nào tu mà muốn lên cõi chư thiên đó, thì phải nên nhớ rằng ở trên đó thì lên trên cao mà té xuống cũng dễ lắm, chứ không phải khó khăn đâu. Bởi vì quế nhiễm vẫn còn đó, nó là do cái phước báo mà mình được ở trên cái cõi chư thiên. Giống như phước báo mà mình được giàu có, được tiện nghi đủ cả mọi thứ đó, nhưng mà lái xe đụng vô cột đèn vẫn chết như thường, còn đụng người khác còn nguy hơn nữa, chứ không có đơn giản đâu. Cho nên những cái quế nhiễm là những cái mà mình á, là phải làm sao để cho nó lắng xuống nhiều chừng nào tốt chừng đó. Cái pháp thứ tư đó là quán rằng đó là cái đối tượng này, cái đối tượng mà đang quấy nhiễu mình á, trong nhiều đời nhiều kiếp nó là cốt nhục của mình. Cho nên có một cái bài kinh, nó gọi là bài kinh mà giúp cho những cái hiềm hận được lắng dịu. Trong bài kinh đó có nói thế này, xin đọc cái bài kinh đó cho quý vị nghe. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm thấy một chúng sinh nào chưa từng là mẹ của ngươi. chưa từng là cha của ngươi, chưa từng là anh của ngươi, chưa từng là chị của ngươi, chưa từng là con trai của ngươi, chưa từng là con gái của ngươi. Người này khi là mẹ ta đã cưu mang ta hơn 9 tháng trong dạ con, tay rửa phân tiêu xài đẹn của ta không chút nhòm gớm, nâng niu ta trên gối, nuôi nấng ta, ẩm bồng ta bên nách. Người này khi làm cha ta trong quá khứ đã đi những con đường của bò dê đi, những con đường gập ghềnh hiểm trở để làm nghề lái buôn, vì ta mà liều mạng trong chiến trường, trên những con tàu lên đên ngoài biển khơi và làm những việc gian nan khác. Người này đã kiếm tiền bằng đủ mọi cách để nuôi ta. Và người này khi làm anh ta, chị ta, con trai ta, con gái ta, trong quá khứ đã từng giúp đỡ ta. Bởi thế thật không xứng đáng nếu ta ôm lòng thù hận người này. Đó là cái bài kinh mà chúng ta quán rằng tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ đây đó, đều từng là cốt nhục của ta. Và trong kinh đó, thì Đức Phật có nói rằng là xương của những cái người mà trong cốt nhục của chúng ta đó, thì cho đến cái đời này chúng ta đang có mặt ở đây đó, thì nó chất chồng như những cái ngọn núi lớn nhất vẫn không có thể chất chồng đủ xương của cốt nhục của chúng ta. Và cái điều này chúng ta có thể hiểu vậy là bởi vì đó, từ lâu là thì cô cũng có nói với quý vị đó, là tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp nhận này đều là quả của mình cả. Cho nên cái người này ngày hôm nay đó là cha mẹ, là anh em, là chồng vợ, là bạn bè, là con cái của mình, không bao giờ tình cờ. Nhớ như vậy, không bao giờ tình cờ, nó là nhân quả nhau nhiều đời vừa phía. Quý vị nhớ vậy nè, chồng vợ nó là cái ái nhiễm rõ ràng ha, cha con vẫn ái nhiễm, anh em vẫn ái nhiễm, mẹ con vẫn ái nhiễm. Và khi mà chúng ta nghiên cứu về luân hồi, chúng ta mới thấy vậy nè, đời này có thể cha con, đời sau là chồng vợ. Cho nên cái ái nhiễm giữa nam nữ là nó nặng nhất, nhưng mà không thể nói rằng giữa mẹ con, giữa cha con không có cái ái nhiễm. Sư cô nhớ có một cái cô đó hỏi sư cô thế này, là cô này có một cái người anh ruột, người anh ruột này sanh hai người con trai, có hai người con trai, thì ông thương hai đứa con nó như nhau, nhưng mà có một cái đứa từ nhỏ đến lớn phải ba nó mà rời ra khỏi nhà đó, thì cái áo nào mà ngày hôm nay ông mặc á thì phải để cái áo có mồ hôi đó đó, tối để trên cái chỗ cái gối đó nó mới ngủ được. Và cho tới bây giờ nó học lớp 12 rồi, bây giờ sư cô nói lại chắc là nó cũng có vợ con rồi đó, nhưng mà cái hồi nó học lớp 12 đó là ba nó đi xa như vậy vẫn phải để một cái áo mồ hôi lại nó mới ngủ được, còn không nó không ngủ được. Thì cô đó cô mới hỏi tại sao kỳ vậy. Thì cái đó đâu có kỳ, người ta nói lia thia thì quen chậu mà vợ chồng quen ơi, không? Tiền kiếp nó là chồng vợ với nhau, bây giờ nó là cha con, cho nên nó luyến. Cho nên khi mà mình quán trong cái tâm từ là mình quán tất cả những người mình gặp đây nè, mà bây giờ có tạo quan trái đi nữa đó, thì những người này phải quán là cốt nhục của mình. Để chi? Để mà có thể đó là khơi lên trong lòng của mình cái âm nghĩa, cái tình nghĩa, để mà cái oan trái này nó dịu xuống. Quý vị thấy không? Cha con chồng vợ cũng làm đau khổ nhau chứ, thấy không? Có khi cũng giết nhau mà, có khi cũng hại nhau mà, chứ đâu phải không có. Có khi cũng lừa đảo nhau chứ đâu phải không có. Thành ra giữa cái tốt đẹp và cái không tốt đẹp nó đang xen nhau, và nó đâu có dứt trong một cái đời này, nó không bao giờ nó dứt cả. Và trong cái luân hồi nó lại gặp nhau. Cho nên người ta cứ nghĩ là chết là hết, đâu có hết, có một sát na thôi mà. Cái sát na kế tiếp là nó đã sinh trở lại rồi. Đây cái sát na này tử này thì liền kề đó, trong một cái sát na nữa là nó sanh rồi. Nó không quên mà nó gặp lại. nó gặp lại trong cái nghiệp cảm của nó. Để mà trong tất cả những người bạn gái của mình, trong tất cả những người bạn trai của mình á, là mình chọn người này là người chồng, mình chọn người này là người vợ, chính mình chọn được. Và đó kết hợp với nhau, đây là cái nghiệp cảm nó đi với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và có người đó trong cái đời sống hôn nhân dại dột ở cái chỗ là hẹn hò nhau nhiều quá. Khi mà hẹn hò như vậy đó, thì khi mà thân ngoại mạng chung rồi đó, trên cái con đường luân hồi đó, đâu biết cái người này còn giữ được những cái hạnh lành hay không. Thành ra khi gặp lại, quý vị thấy là có những người chồng rất là đẹp mà rất là đàng hoàng, rất là giỏi giang, gặp cái người vợ hầu như đối nghịch, bỏ không được. Hoặc là ngược lại, cái người vợ thì đầy đủ những điều tốt đẹp đó, người chồng ngược lại vẫn không bỏ được, vì hẹn hò đã cột chặt với nhau. Cho nên sư cô nói hoài, chúc người ta đám cưới đó trọn đời hạnh phúc thôi, đừng có trăm năm hạnh phúc, dư ra tội nghiệp lắm. Không biết để cái đó chỗ nào. Sống đời này biết đời này đi, và nên hẹn với nhau làm pháp quyến, đừng có hẹn với nhau làm gia quyến nữa, khổ dữ lắm, không có hết đâu. Là bởi vì khi mình kết như vậy đó, đường luân hồi người ta thoái đọa cái gì mình phải gánh, tại mình chấp nhận mà. Cho nên là khi mà trong cái pháp mà hành này á, mới nói là quán tất cả những người mình gặp gỡ đây là cốt nhục á, thì cái điều này rất là hay và rất là đúng. Nếu mình nghĩ được như vậy, trong cái sâu xa được như vậy rất là tốt, mà khó lắm. Ngay cả sư cô thấy biết bao nhiêu gia đình á, khi mà cha mẹ già yếu rồi đó, mà nói những cái điều mà con nó không có đó, trong lòng nó vẫn oán mà. Biết rằng mẹ mình nằm đây mê muội rồi, nhưng mà khi mà mẹ mình nói rằng là con tôi có đứa nào nó thương tôi đâu, có đứa nào ngó ngàng tới đâu, áo quần nó đâu có thay đâu, quần áo nó đâu có cho ăn cho uống gì đâu. Biết rằng bà lẫn rồi, bà nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn tức, là vì cái tâm từ của mình yếu quá. Cho nên nó không khởi lên được đó, với một cái đối tượng già nua bệnh tật mà lại lẫn như vậy thì đáng xót thương biết bao nhiêu. Mình là con không thương được. Quý vị đặt ngược lại đi, nếu mình sanh ra một cái đứa con mà nó bị tâm thật, một cái đứa con mà nó bị cái bệnh tự kỷ. Sư cô gặp một em đó, nó 20 mấy tuổi, khi nó muốn đi tiểu nó không biết làm sao, nó chỉ là lăn xăng, nó không biết làm sao để mà nó có thể đi vào nhà vệ sinh để nó đi tiểu đi tiêu. Nếu mình có con vậy mình nghĩ sao? 6 tháng trời người mẹ dạy cái đứa con đó, chỉ để chỉ này, đây là ba con, mà cái ngón tay nó phải chỉ vậy nè, mà nó chỉ không có được. Cho nên lúc đầu thì cầm cái tay nó, sau đó là phải lấy băng keo đó quấn lại để chừa một ngón về để nó chỉ được ba nó. Tại vì bác sĩ nói rằng nếu mà nó chỉ cần nói cái gì mà nó chỉ được cái đó là nó bắt đầu nó phát triển. Cái gì nghĩ đi, nếu chúng ta đi ngược lại thì chúng ta sẽ ra sao? Cho nên có cha mẹ đã từng nuôi con như vậy, nhưng mà tại sao con trong lúc cha mẹ già yếu mà lú lẫn như vậy, mà phải phóng quế tại chỗ vậy, mà con phiền não là sao? Là gì? Trong cái từ bi của mình quá yếu. Phải xem lại, chúng ta thiếu cái này. Và nếu trong cái đời chúng ta mà cái này nó yếu uổng lắm. Nó uổng là bởi sao? Mình không có gieo được, thì trong nhiều đời nhiều kiếp, trong cái luân hồi đó, mình thiếu cái này, mình cực kỳ đau khổ. Cho nên là trong cái pháp quán, mình sẽ quán lại, nếu hoàn cảnh này tâm từ không khởi lên, tâm bi không khởi lên, tùy hỷ không khởi lên, thì nó sẽ ra sao? Chúng ta quán đi. Chúng ta quán chiếu rằng chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó mà không có người khởi lên tâm từ, không có người khởi lên tâm bi, thì chúng ta sẽ ra sao? Quý vị cứ tính đi. Ngay cả sư cô đi nước ngoài, sư cô mới thấy sư cô đến một cái gia đình đó, trong gia đình rất là êm ấm, nhưng mà cái người cha với người mẹ nói vậy: con à, khi nào mà ba má mà bệnh nhiều á, mà không có tự tắm rửa, không tự vệ sinh, không tự ăn uống được, hoặc lú lẫn rồi đó, là hãy dứt khoát đưa ba má vào trong viện dưỡng lão. Thì hai ông bà nói là mình phải có cái suy nghĩ đúng đắn như vậy, và phải biết chấp nhận như vậy, nếu không chừng đó mình rất là đau khổ. Tại vì con nó đi làm mà, và nó còn có cái đời sống riêng của nó. Nó đâu có thể nào mà nó hy sinh cho mình đến độ đó, là cái giờ nó đi làm về thì nó là suốt với mình tận tụy vậy được. Mà mình ngồi đó để mình chờ, mình đợi, mình đau, mình khổ, đâu có ích lợi gì. Cho nên chấp nhận vào trong viện dưỡng lão. Và có một cái câu chuyện thế này, là một cái ông già đó cũng là trên 80 tuổi rồi, ông sống một mình, ông nuôi một con chó. Cái khi con chó đó nó đi lạc mất rồi thì ông suy sụp, đưa đến bệnh viện, thì ông nằm trong cái viện dưỡng lão, ông nằm mê mê đó, không nói không năng gì, ông cứ nằm đó. Cho đến khi mà người ta tìm được con chó, nó đem vô đó, thì cái con chó nó sủa lên, thì ông mở con mắt ra, ông thấy nó, ông trào nước mắt, ông ôm nó. Thì kể từ ngày hôm đó trở đi, ông bắt đầu ăn được và ông sống trở lại được. Cho nên nếu như mình tuổi già mà không có ai thương mình, và con mình không nghĩ tới mình, mặc dù người y tá đút cho mình vẫn được, nhưng mà con của mình nó vẫn có một cái năng lượng, năng lượng nó không diễn tả được, nó là cái tình thương, nó làm phục sinh lại trong cái đời sống tâm linh của mình. Và tất cả nó là một cái sự sống mà chúng ta không thấy cái bóng dáng của nó. Chúng ta chỉ thấy cái thể chất của mình, chúng ta chỉ thấy những cái trạng thái cảm xúc và tâm linh của mình. Nhưng mà những cái sự phối hợp trong cái tình thương mà nó có cái từ bi đó đó, nó sản sinh ra một cái đời sống khác mà chúng ta không hình dung được. Một cái đời sống đó cực kỳ trong sáng và tốt đẹp. Mà khi chúng ta đã được sinh ra làm người thì cái chất liệu để chúng ta làm người nó đều nằm trong một cái đời sống mà chúng ta gọi là không thấy bóng dáng đó, nhưng nó có mặt đích thực trong đời của chúng ta. Và cái đó mới thực sự là cái đời sống của mình. Và cái đó là cái thực sự đưa đến cái sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên người với nhau nó có một cái tình người. Trong chữ Hán nó có cái chữ này. Chữ nhân đây nó là tình thương, nó là tình người. Nó gọi là cái tình người. Bởi vì nhị đây có nghĩa là hai, số hai. Nhân đây là người đó, nhân đứng đây là người. Hãy có hai người với nhau thì nó có cái ứng xử với nhau. Mà cái ứng xử đó nó khởi sanh lên được cái tình tự của con người thì nó là hạnh phúc. Còn giữa hai con người với nhau, nó không khởi lên được cái tình tự của con người mà nó khởi lên cái quan trái thì đau khổ không sao nói xiết. Cho nên nơi cái nhà dưỡng lão đó đó, có những người tạo phước rất là nhiều. Những cái người mà học về cái ngành gọi là A-care đó, tức là săn sóc cho cái người già đó, người ta nuôi dưỡng cái người già đó, ta coi như cha như mẹ mình. Ta khởi lên được cái từ bi đó thì cái phước báo của người này đó phải nói là vô lượng. Nhưng mà có những người đó, người ta chỉ tới giờ đó người ta đẩy vô, thấy người ta núp cái người già ăn mà mình xót cả ruột, bởi vì nó cứ đẩy vào một muỗng đó, ăn không ăn thì kệ. Và tất cả những cái mà nó đang diễn ra trước mắt mình, khi mình đến một cái chỗ người ta nuôi cái người dưỡng lão, nhất là những người mà già yếu đó, mình mới thấy cái gì? Thấy cái phước và không phước. Và cái phước và không phước này không ai cho, mà chính vì mình đó đã bón cho con mình từng cái muỗng thức ăn, mình đã săn sóc cho mẹ già của mình săn sóc cho cái người bệnh tật, là chị em hoặc tất cả những người nào mà mình có cái điều kiện để săn sóc, mình làm được đây, thì khi mình già yếu, dẫu mình không có con cái, dẫu mình phải ở cái viện dưỡng lão đi nữa, thì cái người y tá đến săn sóc mình á, họ sẽ săn sóc như mình đã từng săn sóc cho người khác, đút một cái muỗng ăn với tất cả cái tình thương. Và cái đo lường được cái cảm xúc của cái người tiếp nhận. Và có ai nghĩ rằng những cái điều mình làm ngày hôm nay đó, bằng cái tình thương này, bằng cái mà mình gọi là mình trân trọng những cái cảm xúc của cái người tiếp nhận đó, nó chính là những cái quả cực lành cho mình hay không? Không ai nghĩ ra cái điều đó. Còn khi chúng ta bất hạnh là bởi vì chúng ta chưa từng làm điều đó cho ai cả. Ví dụ như một người mà được phong thánh mà toàn thế giới đều biết là mẹ Teresa. Khi những cái người ta nằm ở cái bên cái vệ đường đó, người ta chết không được mà người ta sống không được, mà chở những người đi vô bệnh viện không tiếp nhận, nói rằng người này hết cứu rồi không tiếp nhận. Bà kiên trì ở đó, bà nói nếu như mà không săn sóc cho người này, bà sẽ ở đây hoài, bà không có đi ra. Và người ta phải buộc săn sóc cho cái người này, làm cho người này được sạch sẽ, vết thương được băng bó. Và sau đó không sống được, nhưng mà bà ngồi kế một bên đó để mà nắm tay người này và cầu nguyện cho đến khi người này ra đi. Đấy, cái từ bi nó hiển lộ ở trong cái bậc thánh đó. Thì chúng ta tập từ đâu? Chúng ta tập từ với những người thân yêu của mình. Cho nên khi mình làm được nhiều đó, mình hiểu được nhiều đó, khi mình quán cái cốt dục này, mình mới hiểu rằng từ trong bụng mẹ ta sống được là nhờ tình thương của mẹ, tình thương của tất cả những người thân. Nếu không có điều này, ta đã chết từ trong bụng mẹ. Nếu không có điều này, những bệnh tật từ trong cái thai bào này ta đã nhiễm rồi. Khi mà người mẹ quá đau khổ, thì cái đau khổ đó thai bào này phải chịu tác động. Khi cái người cha tàn bạo với người mẹ, cái đứa con này nó đã bị bệnh tật từ khi bị đối xử như vậy, bị từ đó rồi. Chứ đâu phải những cái bệnh tật về thể chất và tâm linh á, nó chỉ có khi đứa bé đã ra đời, mà nằm trong cái thai sản, nằm trong cái thai bào này nè, nó đã bị đầy đủ tất cả. Và cái đó do đâu? Do cái phước chúng ta gieo xuống mà thôi. Tất cả đều chúng ta tạo hết. Và bây giờ chúng ta nhận trở lại. Cho nên khi mà trong lòng chúng ta khởi lên được một cái sự biết ơn đối với ai đã từ bi với ta, bất cứ ai, chúng ta ghi nhận cái điều đó, để khi gặp cái hoàn cảnh đó, chúng ta làm cho cái từ bi chúng ta được khởi lên. Đó là cái quả phước lành khi chúng ta nhận cái từ bi của người khác. Và quả phước, và cái phước lành lớn hơn nữa khi chúng ta gieo lại được những cái hạt giống đó. Mà khi đó nó sẽ trở thành một cái nếp nghĩ, một cái nếp cảm nhận trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, thì chúng ta mới quán được tất cả những cái người làm khổ đau chúng ta đây, biết đâu cũng là cốt nhục khi xưa của ta đó. Để mà nó dịu lên, dịu xuống những cái oán hận của mình, thì giữa hai bên á, nó mới có thể xóa được cái oan trái, mà cái tâm mình mới có thể là vô sân được. Chúng ta đi đến cái phần số 5. Phần số 5 là cái pháp này đó là quán đến 11 cái lợi ích của tâm từ, tức là 11 cái quả phước của tâm từ. Thì 11 cái quả phước đó chúng ta học rồi. Nếu người nào muốn mất ngủ, người nào mất ngủ nhiều quá, muốn ngủ được thì phải xem mình có tâm từ không. Có ai nghĩ rằng là mình mất ngủ là do mình thiếu cái tâm từ không? Xem lại coi mình có bực bội, mình có khó chịu cái gì không, mình không có hài lòng cái gì không, hay là hoặc mình không có những cái trạng thái đó, nhưng mà trước những cái hoàn cảnh đáng lẽ mình mở cái tâm từ ra mà mình không mở được, thì cái chỗ này nó cũng làm cho mình đó thiếu cái giấc ngủ ngon. những người bị phi nhân quấy phá chẳng hạn, thì phi nhân quấy phá đây cũng một phần do cái tâm từ bi của mình yếu mà ra, chứ không sao. Cho nên quý vị về đọc lại trong 11 cái quả phước về cái tâm từ đó, thì sẽ thấy từ trong 11 cái này đó nó có những cái tật bệnh của mình. Mà bây giờ không phải chỉ có thuốc men mới có thể trị được, mà những cái mà thuộc về cái nhân quả trong cái đời sống tâm linh này đây nè, ráng gieo lại những cái nhân đó thì những cái bệnh tật của chúng ta sẽ theo đó mà nó có thể được giảm đi nhiều. Bây giờ tới cái thứ 6 là trong 6 cái cách mà chúng ta ứng dụng đây đó, thì quán đến cái danh sắc của đối tượng đó được phân ra từng phần. Ví dụ như bây giờ đó là có một cái cách để quán như thế này. Ví dụ như nói là cái thân mình có 32 cái thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Thì hỏi mình giận cái gì trong 36 cái thể trược đó thì trả lời đi. Thì khi mà cái phân tích đến đó đó thì mình sẽ khó mà trả lời. Hoặc là bây giờ đây cái sắc này đây đó, nó là cái sắc tứ đại đây. Đất nước gió lửa đây mình giận cái nào? 23 sắc y đệ sinh đây mình giận cái nào? Mình phân tích ra đi. Rồi bây giờ đó nói về cái danh đó, thì thí dụ như là thọ tưởng, rồi thọ uẩn, rồi hành uẩn, rồi tưởng uẩn, thức uẩn mình giận cái nào? Thì cứ phân tích rồi đó ra, rồi để từ từ thì nó sẽ giảm xuống. Và tức này cái dùng cái sự hiểu biết về vấn đề danh sắc khi mà nó tạo lập nên một cái đời sống của chúng sinh khác, thì khi chúng ta quán chiếu được cái này đó thì chúng ta sẽ được thoát ra. Lần sau đó thì chúng ta sẽ học tới cái phần mà lần sau thì chúng ta sẽ học tới cái phần mà từ bi hỷ xả và các cái kẻ thù gần xa của nó. Thì trước khi ngừng cái bài ngày hôm nay đó thì sư cô kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà phải nói rằng là khi mình hành cái pháp hành mà từ bi hỷ xả đó thì cái quả phước nó trổ ra hiện tiền luôn. Phần lớn là khi mà hành cái pháp này đó thì cái quả nó trổ ra. Đây là một cái câu chuyện có thật về một cái người nhạc sĩ. Người nhạc sĩ này đó tên là Badarisky. Thì cái khi ông này đó là một người nhạc sĩ rất là nổi tiếng, thì trong cái lúc mà ông là cái người mà coi như đi trình diễn ở bất cứ một cái chỗ nào thì cái show của ông rất là đặc biệt. Cứ một cái show trình diễn của ông như vậy là tối thiểu là $2,000 một cái show trình diễn đó. Thì có hai cái người sinh viên, hai cái người này đó là trong số đó có một cậu sinh viên đó 16 tuổi đó, nghèo, không có tiền để mà đóng tiền những cái khóa học, thì không biết làm sao đi làm không có đủ tiền, thì mới nói với cái người bạn của mình đó, bây giờ có cái cách nào để cho mình có thể kiếm tiền đóng tiền học một cách đàng hoàng không? Thì cái người bạn này mới nói đó, bây giờ mình có một cách á, là bây giờ mình tổ chức một cái buổi nhạc, và nhạc mà cái ông nhạc sĩ này nổi tiếng đó, mình mời tới là được á, là mình bán vé, thì mình chịu khó, hai anh em mình chịu khó làm hết, đứng ra tổ chức làm cực khổ hết, rồi sau khi mà mình biểu diễn nó xong thì mình lấy cái tiền lời đó thì mình sẽ đóng tiền học. Thì hai cái cậu sinh viên này mới bàn nhau như vậy, thì mới bắt đầu là coi như là tổ chức, rồi mới làm tờ bướm rơi, rồi là buổi biểu diễn nó có cái vị nhạc sĩ này tới, cái phần chốt là cái ông nhạc sĩ này tới. Thì khi mà tới cái chỗ mà giống như là cái giống như mình gọi Việt Nam mình gọi giống như ông bầu vậy đó, ông bầu gánh á, thì cái ông này cũng mới nói rằng ông này mà tới biểu diễn thì cái giá nó phải là thấp nhất cho các cậu là $2,000. Xin lỗi, 20,000 đô chứ không phải là 20,000 đô, 20,000 đô. Sao càng để sư cô coi lại cái chỗ này coi. 2,000 đô, 2,000 đô thì cậu này đồng ý. thì về mới vận động, mới bán vé ra, mới trình diễn. Nhưng mà không may đó là vé bán không có được nhiều, cho nên sau cái buổi trình diễn xong trừ hết tất cả chi phí rồi đó, thì hai cậu này chỉ còn có 1,600 đô thôi, thành ra không có đủ để mà gửi đến cho cái ông nhạc sĩ này. Nhưng mà hai cậu này rất là đàng hoàng, cho nên là mới đem 1,600 đồng này cùng với lại một cái giấy, giống như là một cái giấy nợ đó, là sẽ trả 400 đồng này để cho đủ 2,000. Thì khi đem tới thì mới nói với cái ông này đó, là hai anh em tụi tôi đó là tổ chức để mà kiếm tiền đi học, nhưng mà vì không có cái kinh nghiệm với lại bán vé không có được, cho nên là cuối cùng đó, sau khi chi phí xong tất cả đó, là chỉ còn có 1,600 đồng thôi. Thì chúng tôi đưa hết cho ông với một cái giấy nợ 400 đồng này đó, là cho chúng tôi nợ rồi chúng tôi sẽ cố gắng trả cho đàng hoàng. Thì ông này ông mới nghe hai cái cậu sinh viên là nói xong á, thì ông mới cầm cái giấy nợ đó ông mới xé bỏ, ông nói chuyện này tính chi, 1,600 đồng này đó đem về đó lấy tiền đóng tiền học đi, chừng nào đóng hết thì đem lại đây, đóng hết rồi thì thôi. Thì hai cậu này mới chân hững quá, nhưng mà cuối cùng là cảm ơn cái ông này, bởi vì hai cậu này nghèo không có tiền thì đem về mới đóng tiền học. Sau này đó thì cái ông nhạc sĩ này nè, ông trở thành thủ tướng của Ba Lan. Khi ông trở thành thủ tướng của Ba Lan đó thì là cái lúc đó là cái chiến tranh thế giới nó nổ ra, và cái người dân Ba Lan đó là lúc đó là có 1,5 triệu người Ba Lan bị chết đói, và chính phủ của ông không còn tiền để có thể nuôi sống dân chúng được nữa. Cho nên là trong lúc khẩn cấp thì cái ông nhạc sĩ mà là thủ tướng này nè mới tìm đến á, là cái cơ quan cứu trợ lương thực của Hoa Kỳ để nhờ sự giúp đỡ. Và khi ông gửi cái công văn tới nhờ sự giúp đỡ đó, thì những cái vị này đã giúp đỡ hết sức là nhiệt tình và cứu cái dân chúng Ba Lan ra khỏi cái đói đó, trợ cấp rất là dồi dào. Thì sau đó đích thân thủ tướng này đó mới tìm đến cái nơi này để mà cảm ơn, chứ không phải là chỉ gửi công văn thôi. Thì khi đến nơi đó mới gặp một cái người mà tiếp xúc á, thì khi ông nói cảm ơn thì cái người này mới nói vậy à: "Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu, thưa ngài thủ tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng vài năm trước ngài đã giúp đỡ hai sinh viên trẻ người Mỹ được tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai sinh viên đó. Và người đó là ai quý vị có biết hay không? Người đó là ông Hoover, tổng thống của Mỹ." Thấy không? Hy hữu cho những cái con người mà có những cái, phải nói là có những cái tấm lòng từ bi rất là lớn nè. Ai có dè một trong hai cậu sinh viên đó sau này trở thành tổng thống Mỹ. Và cái ông nhạc sĩ này đó lại là một cái thủ tướng. Và trong lúc mà cái đất nước Ba Lan khốn khổ thế, là mới cầu cứu cái viện trợ của Hoa Kỳ, thì lại được chính cái vị tổng thống này đó là đem trợ giúp. Để thấy cái nhân quả nó đi chứ. Không ai ngờ được. Giống như cái lần trước mà mình nói cái cậu bé đánh dài mà La Lu đó, sau này lại trở thành một cái vị tổng thống nổi tiếng của Brazil, làm cái người rất là liêm khiết. Thì cái vị thủ tướng và vị tổng thống này cũng vậy. Khi mà cái từ nhiều đời nhiều kiếp người ta quân tập được cái thiện lành ở trong tâm của người ta đó, thì cái phước báo khi người ta làm lớn đó, người ta chỉ làm lớn vậy cái từ bi hỷ xả trong tâm của người ta thôi. Cho nên những cái phước lành này chúng ta tạo được, chúng ta tu được, chúng ta rèn luyện được, thì đó là hạnh phúc của chúng ta không biết bao nhiêu đời kiếp trên đường luân hồi của mình. Thôi xin dừng ở đây. Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này,